1Q84, tập 1, chương 9, ao mềm, góc truyện audio.com. Cảnh sắc thay đổi, quy tắc thay đổi, ao mềm đến thư viện quận gần nhà nhất, đề nghị được đọc bản thu nhỏ các số báo trong vòng 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1981 có các tờ Asahi, Yomiuri, Mainichi, Nihon Keizai, cô muốn xem loại nào? Nhân viên thư viện hỏi. Đó là một phụ nữ trung niên đeo kính, thoạt nhìn không giống nhân viên thư viện chút nào, mà như một bà nội trợ đi làm thêm. Người không béo lắm, nhưng cánh tay thì nần nẫn như chân giò hun khói kiểu Anh. Loại nào cũng được, ao mềm đáp, loại nào mà chẳng như nhau. Có lẽ vậy, nhưng nếu cô không chỉ ra một loại thì tôi chẳng biết phải làm thế nào. Người đàn bà nói bằng thứ ngữ điệu không trầm không bổng, như thể muốn từ chối tranh luận. Ao mềm cũng chẳng có ý muốn tranh cãi với bà ta, bèn chọn đại tờ nhật báo Mainichi, chẳng với lý do gì. Sau đó, nàng ngồi xuống cái bàn có vách chắn, rửa sổ ghi chép ra, một tay cầm bút bi, ánh mắt lần theo những tin tức đăng trên báo. Đầu mùa thu 1981 chưa xảy ra sự kiện gì trọng đại lắm. Tháng 7 năm đó, Thái tử Jack và công nương Diana cử hành hôn lễ, dư âm đến nay vẫn chưa lắng xuống. Hai người đó đi đâu, làm gì, Diana ăn mặc thế nào, đeo trang sức gì, báo đều viết cả. Chuyện Thái tử Jack và công nương Diana kết hôn, đương nhiên ao mềm cũng biết nhưng nàng không hứng thú. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao người ta lại quan tâm số phận của Thái tử và công nương nước Anh đến thế. Nhìn bề ngoài, Thái tử Jack giống một ông giáo sư vật lý bị đau dạ dày hơn là một vị hoàng thái tử. Ở Ba Lan, công đoàn đoàn kết, do Lech Wałęsa, một, lãnh đạo đã gia tăng sự đối lập với chính phủ Liên Xô bày tỏ quan ngại, trước sự việc này, nói cho rõ ràng hơn, nếu chính phủ Ba Lan không thể xử lý tình hình, chúng tôi sẽ gửi quân đoàn xe tăng tới chỗ các vị giống như sự kiện. Mùa xuân Praha, 2, năm 1968, những thông tin này ao mềm vẫn nhớ mang máng, nàng còn biết sau khi trải qua một loạt biến cố, Liên Xô cuối cùng cũng từ bỏ, không can dự nữa, vì vậy không cần phải đọc kỹ nội dung bài báo ấy làm gì. Chỉ có một chỗ viết rằng, có lẽ để kiềm chế Liên Xô, Tổng thống Mỹ Reagan đã tuyên bố. Hy vọng tình hình căng thẳng ở Ba Lan không làm cho kế hoạch hợp tác xây dựng căn cứ mặt trăng của hai nước Xô. Mỹ gặp phải trở ngại, xây dựng căn cứ mặt trăng, chuyện này đúng là chưa nghe bao giờ. Nhưng nghĩ lại thì hình như lần trước chương trình tin tức trên TV cũng có nhắc đến chuyện này. Chính là buổi tối hôm nàng làm tình với người đàn ông trung niên có mái tóc lưa thưa người Kansai. 1. Lech Wałęsa là chính trị gia, nhà hoạt động công đoàn và hoạt động cho nhân quyền người Ba Lan. Ông là người đồng tổ chức công đoàn đoàn kết, một công đoàn độc lập đầu tiên trong khối cộng sản Đông U. Ông đã đạt giải Nobel Hòa bình năm 1983, và làm tổng thống Ba Lan từ năm 1990 tới năm 1995. 2. Mùa xuân Praha, là giai đoạn phi Xô Viết nền chính trị tại tiệp khắc trong thời kỳ nước này chịu ảnh hưởng từ Liên bang Xô Viết sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, bắt đầu từ tháng 1 năm 1968, khi nhà cải cách Alexander Dubček lên nắm quyền lực và kéo dài tới tháng 8 cùng năm khi Liên Xô và các thành viên khối hiệp ước Warsaw tấn công nước này nhằm chặn các cuộc cải cách. Ngày 20 tháng 9, ở Jakarta tổ chức giải thi thả diều quy mô lớn nhất thế giới, hơn 10.000 người tụ tập về đây tham gia thả diều. Tin này thì ao mềm không biết, nhưng không biết cũng chẳng lạ. Góc truyện audio.com, một giải thi thả diều ở Jakarta từ 3 năm trước đến giờ ai còn nhớ nổi. Ngày 6 tháng 10 ở Ai Cập, Tổng thống Anwar Sadat bị tổ chức Hồi giáo cực đoan ám sát. Ao mềm còn nhớ sự kiện này, lại thêm một lần thương cảm Tổng thống Sadat. Nàng khá ưa kiểu đầu hói của ông ta, và xưa nay luôn căm ghét các tổ chức tôn giáo cực đoan. Chỉ nghĩ tới cái thế giới quan lệch lạc hẹp hòi, thái độ kiêu ngạo luôn cho mình hơn người và sự áp đặt tàn nhẫn với người khác là nàng đã không kìm được lửa giận bùng lên. Nàng không thể nào dễ dàng khống chế cơn giận ấy được, nhưng chuyện này không liên quan đến việc trước mắt. Ao mềm hít thở sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục lật trang. Ngày 12 tháng 10, ở vùng cư dân quận Itabashi, Tokyo, một nhân viên thu tiền phí của đài NHK. 56 tuổi, cãi vã với một sinh viên không chịu trả tiền, đã dùng con dao trong túi mang theo người đâm trúng bụng đối phương, gây thương tích nặng. Người thu phí đó bị cảnh sát bắt tại chỗ. Lúc ấy, ông ta vẫn cầm con dao dính đầy máu đứng thẫn thờ, hoàn toàn không kháng cự khi bị bắt. Người này được nhận vào từ 6 năm trước, thái độ làm việc rất nghiêm túc, thành tích công việc cũng thuộc loại xuất sắc, một đồng nghiệp của ông ta nói. Ao mềm không hề biết đã xảy ra chuyện này. Nàng đặt định kỳ tờ Yomiuri, ngày nào cũng xem một lượt, không để sót mục nào các tin ở trang xã hội. Đặc biệt là tin tức liên quan đến tội phạm. thì càng đọc kỹ, bài báo này chiếm gần nửa trang trong phần tin xã hội, chắc không thể có chuyện để sót cả một bài báo quan trọng thế này được. Dĩ nhiên, cũng có thể vì nguyên nhân gì đó mà nàng không đọc đến. Khả năng này rất thấp nhưng cũng không thể khẳng định là tuyệt đối không có. Nàng cau trán, ngẫm nghĩ về khả năng đó hồi lâu, sau đó ghi lại ngày tháng và tóm tắt sự việc vào sổ tay. Người thu tiền cước đó tên là Akutagawa Shinosuke, cái tên oai thật, nghe cứ như văn hào. 3. Báo không đăng hình ông ta, chỉ có hình của nạn nhân tên là Tagawa Akira. 21 tuổi, Tagawa là sinh viên năm thứ 3 khoa luật Đại học Nihon, đệ nhị đẳng kiếm đạo, nếu trong tay có kiếm tre dùng để luyện tập thì chắc anh ta đã không dễ bị đâm đến thế. Dĩ nhiên, người bình thường chẳng ai cầm kiếm tre ra nói chuyện với nhân viên thu phí của đài NHK, còn nhân viên bình thường của đài NHK cũng không mang dao trong túi sách mà đi quanh. Ao Mềm xem kỹ các bài báo mấy ngày sau, không phát hiện ra bài nào đưa tin anh sinh viên bị đâm kia đã chết, có lẽ tính mạng anh ta đã được an toàn. 3. Ý muốn nói đến nhà văn Akutagawa Ryunosuke. Ngày 16 tháng 10, mỏ than ở Yubari, Hokkaido xảy ra sự cố nghiêm trọng. Lửa bùng lên tại hiện trường khai thác ở độ sâu 1.000 mét dưới lòng đất, hơn 50 người đang làm việc tại đó đã chết ngạt. Hỏa hoạn lan lên đến gần mặt đất khiến hơn 10 người nữa thiệt mạng. Để ngăn ngọn lửa lan rộng, công ty thậm chí còn không xác nhận xem những công nhân khác còn sống hay đã chết, đã sử dụng máy bơm nước nhấn chìm đường hầm. Tổng cộng có 93 người chết, một sự kiện đau lòng. Than đá là nguồn năng lượng, bẩn, khai thác than là công việc nguy hiểm. Công ty khai thác không chịu đầu tư thiết bị, điều kiện lao động tệ hại, thường xuyên xảy ra tai nạn, công nhân không thể tránh được các bệnh liên quan đến phổi. Nhưng than đá là tài nguyên giá rẻ, vì vậy vẫn còn những người và doanh nghiệp cần đến nó. Ao Mềm còn nhớ rõ tai nạn này. Góc chuyện audio.com. Sự kiện Ao Mềm muốn tìm xảy ra vào ngày 19 tháng 10, khi dư âm của sự cố hỏa hoạn tại mỏ than Yubari vẫn còn chưa lắng xuống. Ao Mềm không hề hay biết chuyện đó, cho tới khi Tamaru kể với nàng mấy tiếng đồng hồ trước. Không thể nào lại như vậy, bởi vì nhan đề bài báo về sự kiện ấy được in đậm bằng cỡ chữ to đến mức không thể bỏ sót được ở ngay trang nhất số ra buổi sáng. Đấu súng với phần tử quá khích ở Yamanashi, 3 cảnh sát tử vong. Một tấm ảnh lớn cũng được đăng kèm, đó là bức không ảnh chụp hiện trường vụ án, ở gần hồ Motosu, còn có cả bản đồ sơ lược. Hiện trường ở trong núi, từ khu vực được quy hoạch làm đất xây biệt thự phải đi vào sâu hơn. Ảnh chân dung 3 cảnh sát tỉnh Yamanashi đã thiệt mạng, lính dù đặc nhiệm của lực lượng phòng vệ. 4. Xuất kích bằng trực thăng, trang phục giản dị, súng bắn tỉa lắp ống ngắm, và súng trường tự động báng ngắn. 4. Sau năm 1945, quân đội Nhật Bản bao gồm lục quân đế quốc Nhật Bản và hải quân đế quốc Nhật Bản bị giải tán, cục phòng vệ Nhật Bản được lập ra để bảo vệ nước Nhật. Đơn vị này bao gồm 3 binh chủng, là lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản và lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Vì vậy, từ sau năm 1945, người Nhật gọi quân đội của mình là lực lượng phòng vệ. Khuôn mặt Ao Mềm biến dạng một lúc lâu, để có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc, nàng kéo giãn hết cỡ toàn bộ cơ mặt mình. Hai bên bàn đều có vách ngăn, vì vậy không ai nhìn thấy sự biến đổi ghê gớm trên gương mặt nàng. Sau đó Ao Mềm hít thở thật sâu, rút hết không khí xung quanh vào mình, rồi lại thở hết ra. Giống như con cá voi hít vào thở ra toàn bộ không khí trong lá phổi khổng lồ của nó lúc nổi lên trên mặt biển. Một học sinh cấp 3 đang ngồi quay lưng về phía nàng học bài giật mình trước âm thanh ấy liền ngoảnh đầu lại nhìn Ao Mềm, nhưng dĩ nhiên không thể thốt lên một tiếng nào. Chỉ run bắn vì sợ, sau khi khiến gương mặt biến dạng một lúc nàng cố thả lỏng các cơ thịt để khuôn mặt trở lại như cũ. Rồi nàng lấy cán bút bi, gõ, cách cách, vào răng cửa cố sắp xếp lại tư duy cho hợp lý. Ở đây chắc chắn có lý do gì đó, phải có lý do gì đó mới đúng, tại sao một sự kiện nghiêm trọng gây chấn động toàn nước Nhật như thế mà mình lại bỏ sót được. Không, không chỉ là sự kiện này, cả vụ án người thu cước của đài NHK đâm bị thương cậu sinh viên, mình cũng không hề biết. Kỳ lạ thật, không thể nào liên tiếp xuất hiện những sơ suất nghiêm trọng như vậy được. Nói gì thì nói, mình cũng là người tỉ mỉ và cẩn thận. Sai sót dù chỉ 1 mm cũng không bao giờ bỏ qua. Mình cũng rất tự tin với trí nhớ của mình, có thể mới đưa được mấy người sang thế giới kia mà chưa phạm phải sai sót nào, và mới có thể sống tới ngày hôm nay. Ngày nào mình cũng đọc báo rất cẩn thận mà nói. Đọc báo cẩn thận, tức là không bao giờ bỏ qua bất cứ thông tin nào có ý nghĩa. Tất nhiên, sự kiện hồ Motosu xuất hiện đầy trên các mặt báo nhiều ngày sau đó. Để truy bắt 10 thành viên của nhóm phần tử quá khích, lực lượng phòng vệ và cảnh sát đã tiến hành lùng sục trên quy mô lớn trong núi, bắn chết 3 người, làm trọng thương 2 người, bắt sống 4 người. Trong đó có một phụ nữ, còn một người biến mất. Báo chí liên tiếp đăng tải về sự kiện này, khiến các bài về vụ nhân viên thu phí đài NHK đâm bị thương cậu sinh viên ở quận Itabashi chìm nghỉm hoàn toàn. Góc chuyện audio.com, đài NHK, dĩ nhiên không thể hiện ra ngoài, chắc chắn đã thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu không xảy ra sự kiện lớn kia, các phương tiện truyền thông chắc chắn sẽ không buông tha vụ án này, rồi sẽ lớn tiếng chất vấn hệ thống thu cước phí và phương thức tổ chức công việc của NHK. Từ đầu năm đó đã xảy ra việc Đảng Dân Chủ tự do chỉ trích chương trình đặc biệt đưa tin về vụ hối lộ đài NHK của công ty Lockheed. 5. Buộc đài này phải thay đổi nội dung. Trước khi phát sóng, đài NHK đã trình bày tường tận nội dung chương trình với mấy chính trị gia của Đảng cầm quyền, khúm núm xin ý kiến. Nội dung là như vậy, không biết có thể phát sóng hay không? Kinh ngạc hơn, đây lại là một quy trình thường nhật. Dự toán ngân sách của đài NHK cần được Quốc hội phê chuẩn, lãnh đạo đài này luôn sợ làm mất lòng Đảng cầm quyền và chính phủ. Trong Đảng cầm quyền luôn có ý coi đài NHK chẳng qua chỉ là công cụ tuyên truyền của mình. Khi những nội tình ấy bị bóc trần, dân chúng dĩ nhiên bắt đầu có cảm giác bớt tín nhiệm với tính độc lập và khách quan về mặt chính trị của đài NHK. Do vậy phong trào từ chối trả phí nghe nhìn cũng ngày một lan rộng. 5. Vụ scandal hối lộ của công ty hàng không Mỹ Lockheed vào cuối những năm 1950 đến khoảng năm 1970 để thúc đẩy tiến trình bán máy bay. Ngoại trừ sự kiện Hồ Motosu và vụ án của nhân viên thu phí của đài NHK, các sự kiện, biến cố và tai nạn khác xảy ra trong tuần ấy, Ao Mem đều nhớ rõ như in. Mọi tin tức khác ngoài hai vụ việc này, nàng đều không bỏ qua. Nàng nhớ khi ấy đã đọc kỹ từng bài báo một, vậy mà chỉ riêng vụ đấu súng ở Hồ Motosu và vụ án của nhân viên đài NHK là không để lại chút ký ức nào trong đầu nàng. Vì sao, cứ cho là đầu óc mình có vấn đề, nhưng liệu có thể có việc mình chỉ bỏ sót các bài báo đưa tin về hai sự kiện này, hoặc chỉ khéo léo xóa đi những phần liên quan đến chúng trong ký ức được sao? Ao Mềm nhắm mắt lại, lấy đầu ngón tay ấn mạnh lên huyệt thái dương. Không, biết đâu là có chuyện ấy thật. Trong óc mình đã hình thành thứ gì đó tương tự như chức năng thay đổi hiện thực, nó chọn ra một số tin tức đặc biệt nào đó, che kín bằng một lớp vải đen dày, không để mắt mình nhìn thấy, cũng không để chúng lưu lại trong trí nhớ. Chẳng hạn như chuyện đổi súng và sắc phục của cảnh sát, Liên Xô và Mỹ hợp tác xây dựng căn cứ mặt trăng, nhân viên thu phí đài NHK dùng dao đâm bị thương sinh viên, các phần tử quá khích và lính đặc nhiệm của lực lượng phòng vệ đấu súng kịch liệt bên Hồ Motosu. Những tin kiểu như thế. Thế nhưng, rốt cuộc giữa những sự kiện này có điểm gì chung? Có nghĩ nát óc cũng chẳng thấy có điểm chung nào. Ao Mềm lấy cán bút bi gõ gõ lên răng cửa, vắt óc trầm ngâm. Sau một lúc lâu, Ao Mềm đột nhiên nghĩ, thế này chẳng hạn có thể cho rằng, không phải mình có vấn đề, mà vấn đề nằm ở thế giới xung quanh mình hay không? Không phải ý thức và tinh thần mình có gì bất thường, mà là do ảnh hưởng của sức mạnh kỳ bí nào đó, bản thân thế giới xung quanh mình đã chịu một sự thay đổi nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Ao Mềm nhận thấy giả thiết này có vẻ tự nhiên hơn. Không có cảm giác nào khiến nàng thấy ý thức của nàng bị khiếm khuyết hay biến dạng. Rồi nàng tiếp tục triển khai rộng hơn giả thiết này. Xảy ra hỗn loạn không phải mình, mà là thế giới. Đúng, đúng thế, tại một thời điểm nào đó thế giới mà mình biết đã biến mất hoặc giả đã lùi lại phía sau, để một thế giới khác thay thế nó. Góc chuyện audio.com, giống như đường dây được chuyển ghi. Có nghĩa là, mình đang ở đây, lúc này, nhưng ý thức vẫn thuộc về thế giới ban đầu, còn bản thân thế giới thì đã biến đổi thành một thứ khác. Những thay đổi xảy ra ở nơi này, trước mắt vẫn rất hữu hạn. Hầu hết các bộ phận tạo thành thế giới mới vẫn dựa trên thế giới ban đầu mà mình biết. Vì vậy cuộc sống, lúc này thì gần như, chưa xuất hiện trở ngại nào thực sự, nhưng lâu dần, những phần bị thay đổi, đó hẳn sẽ tạo ra xung quanh mình những khác biệt lớn hơn. Khác biệt sẽ lớn dần. Và rồi những khác biệt trong trường hợp nào đó, có thể gây tổn hại tới tính logic trong hành động của mình, khiến mình phạm phải những sai lầm chí mạng. Và nếu có chuyện đó thật thì đúng là một đòn chí mạng. Những thế giới song song, Ao Mềm nhăn mặt như thể trong miệng ngậm thứ gì đó rất chua, tuy không đến mức dữ dội như hồi nãy. Sau đó, nàng lại lấy cán bút bi gõ mạnh vào răng cửa lách cách, trong cổ họng vẳng ra tiếng ư ừ trầm đục. Âm thanh ấy lọt vào tai cậu học sinh cấp 3 sau lưng nàng, nhưng lần này cậu ta giả bộ không nghe thấy gì. Cứ như là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, Ao Mềm thầm nghĩ, hay là để bảo vệ bản thân, mình đã tự bịa ra giả thiết này. Cũng có thể chỉ là do đầu óc mình không khỏe. Mình vẫn cho rằng tinh thần mình hoàn hảo và bình thường, ý thức của mình hoàn toàn không méo mó. Thế nhưng, những tuyên bố kiểu mình hoàn toàn bình thường, còn thế giới xung quanh thì đã phát điên hết chẳng phải chính là cái kiểu của đại đa số những kẻ mắc bệnh tâm thần đấy sao? Có khi nào mình đưa ra giả thiết hoang đường về thế giới song song chẳng qua chỉ là một cách khiên cưỡng nhằm hợp thức hóa sự điên rồ của mình? Cần phải có ý kiến bình tĩnh của người thứ ba mới được. Nhưng mình không thể đến gặp bác sĩ phân tâm học được. Sự việc này quá đỗi phức tạp, có quá nhiều sự thực không thể nói ra. Ví dụ như công việc gần đây chẳng hạn, rõ ràng là phạm pháp. Dù sao mình cũng đã dùng đục nước đá tự chế âm thầm giết chết cả một lũ đàn ông. Chuyện này rõ ràng không thể để bác sĩ biết, dù nạn nhân đều là lũ khốn kiếp đã làm những việc có chết cũng không đền hết tội. Mà kể cả có thể khéo léo che đậy những việc phạm pháp thì những phần hợp pháp còn lại trong đời mình cũng chẳng bỏ bèn gì. Giống như một cái vali ra bên trong nhét đầy các thứ quần áo bẩn thỉu. Trong đấy có đủ các loại nguyên liệu để dồn ép một con người đến mức thần kinh trở nên bất bình thường. Không, thậm chí đủ cho ba người ấy chứ. Chỉ riêng đời sống tình dục thôi cũng đã quá đủ. Chắc chắn đây không phải thứ có thể nói trước mặt người khác. Không thể đi gặp bác sĩ, Ao Mềm nghĩ. Chỉ còn cách đơn độc giải quyết. Trước tiên, hãy tiếp tục theo đuổi giả thiết của mình. Giả định rằng tình huống ấy thực sự đã xảy ra, nói cách khác thế giới mình đang sống đây thực sự đã bị biến đổi, vậy thì cụ thể thời điểm bẻ ghi ấy là lúc nào, nơi nào, và thực hiện ra sao? Ao Mềm tập trung ý thức lục tìm trong trí nhớ, sự thay đổi đầu tiên của thế giới này mà nàng nghĩ đến là hôm xử lý gã chuyên gia dầu mỏ ở trong khách sạn ở Shibuya mấy ngày trước. Trên tuyến số 3 đường cao tốc thủ đô, nàng đã xuống xe taxi, dùng thang thoát hiểm khẩn cấp để xuống đường quốc lộ 246, thay quần tất khác rồi đi bộ về phía ga Sanh Ngân Jaya. Dọc đường Ao Mềm lướt qua một viên cảnh sát trẻ tuổi, và nhận ra vẻ bề ngoài ấy khác với bình thường. Góc chuyện audio.com, đó là điểm khởi đầu. Như vậy có lẽ thế giới đã thay đổi trước đó một lúc. Buổi sáng sớm hôm ấy, mình vẫn thấy cảnh sát ở gần nhà mặc trang phục cũ, đeo súng lục ổ quay kiểu cũ. Ao Mềm nhớ lại cảm giác khó tin lúc ngồi trong chiếc taxi bị kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc nghe bản Sinfonietta của Leo Janáček. Đó là cảm giác các bộ phận trong cơ thể bị vặn xoắn giống cái rẻ khô bị vắt kiệt. Bác tài ấy đã chỉ cho mình cầu thang thoát hiểm trên đường cao tốc. Thủ đô, mình đã cởi giày cao gót leo xuống cái thang nguy hiểm ấy. Lúc chân trần leo xuống thang trong cơn gió mạnh, đoạn mở đầu của bản Sinfonietta cứ văng vẳng mãi bên tai mình không ngớt. Có khi đó chính là khởi đầu, Ao Mềm thầm nhủ. Ấn tượng về bác tài cũng vô cùng kỳ lạ. Ao Mềm vẫn còn nhớ rất rõ câu nói của bác ta lúc chia tay. Nàng gắng sức tái hiện lại câu nói ấy một cách chuẩn xác nhất trong óc. Sau khi làm chuyện đó, có lẽ những quang cảnh thường ngày cô nhìn thấy sẽ hơi khác lúc bình thường một chút. Nhưng mà, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Hiện thực lúc nào cũng chỉ có một mà thôi. Khi ấy Ao Mềm đã nghĩ bác tài này ăn nói thật kỳ quặc. Nhưng rốt cuộc bác ta muốn nói điều gì, nàng lại không hiểu cũng không để ý lắm. Nàng đang vội, không có thời gian nghĩ những thứ phiền phức. Giờ hồi tưởng lại, những lời này rõ ràng là rất đường đột kỳ lạ. Vừa như một lời khuyên chân thành, lại vừa như một thông điệp ám chỉ. Rốt cuộc bác ấy muốn truyền đạt điều gì cho mình, còn cả âm nhạc của Leo Janáček nữa. Tại sao mình có thể lập tức nhận ra đó là bản Sinfonietta của Leo Janáček? Sao mình biết được bản nhạc ấy được viết vào năm 1926, bản Sinfonietta của Leo Janáček đâu phải loại nhạc đại chúng chỉ cần nghe đoạn đầu là đoán ngay được tên. Từ trước giờ mình đã bao giờ ham thích nhạc cổ điển đâu, thậm chí sự khác biệt giữa nhạc của Beethoven và Haydn. 6. Mình còn chẳng rõ, vậy tại sao vừa nghe thấy bản nhạc ấy vang lên trong radio xe taxi, mình đã lập tức nhận ra là Sinfonietta của Leo Janáček? Tại sao bản nhạc ấy lại khiến thân thể mình thấy rung động dữ dội đến thế? 6. Franz Joseph Haydn, 1732-1890, là một trong những nhà soạn nhạc xuất chúng của nền âm nhạc cổ điển, còn được gọi là người cha của giao hưởng, và cha đẻ của tứ tấu dây. Ông cũng có nhiều đóng góp cho thể loại tam tấu piano và hình thức sonat. Đúng, đó là sự rung động hết sức cá nhân. Giống như tiềm thức ngủ sâu trong ký ức suốt một thời gian dài, đột nhiên bị đánh thức trong một khoảnh khắc không lường trước vì một lý do nào đó, chính là cảm giác ấy. Cảm giác như thể bị người nào đó nắm chặt vai lắc mạnh. Nếu vậy, có lẽ ở một địa điểm nào đó trong cuộc đời, mình đã từng có mối quan hệ sâu sắc với khúc nhạc ấy. Có lẽ khi dòng âm nhạc chảy tới, cái van đã tự động mở ra, một ký ức nào đó trong cơ thể tự nhiên cũng theo đó thức tỉnh. Sinfonietta của Leo Janáček, nhưng dù có gắng đào sâu vào ký ức, Ao Mềm cũng không tìm ra manh mối nào. Nàng đảo mắt bốn phía, rồi chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình, kiểm tra ngón tay, sau đó, để chắc chắn, nàng dùng hai tay nắn đôi bầu vú qua lần áo để kiểm tra hình dạng. Không có thay đổi gì đặc biệt, kích cỡ và hình dáng đều bình thường. Mình vẫn là mình trước đây, thế giới vẫn là thế giới rộng lớn ấy. Nhưng có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi. Ao Mềm có thể cảm nhận được, giống như cho tìm điểm khác nhau trên tấm ảnh. Góc chuyện audio.com. Ở đây có hai tấm ảnh treo cạnh nhau trên bức tường, tưởng chừng như hoàn toàn giống nhau. Nhưng khi kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết sẽ phát hiện những điểm khác biệt rất tinh tế. Nàng sắp xếp lại tư duy, tiếp tục lật các trang báo, chép lại chi tiết trận đấu súng bên hồ Motosu. 5 khẩu tiểu liên AK-47 Kalashnikov do Trung Quốc chế tạo, theo suy đoán có lẽ được buôn lậu từ Triều Tiên. Có khả năng là hàng đã qua sử dụng của quân đội, chất lượng tốt, đạn dược đầy đủ. Đường bờ biển Nhật Bản rất dài, thuyền buôn lậu ngụy trang thành thuyền cá, lợi dụng ban đêm để chuyển lậu vũ khí qua biên giới không phải chuyện quá khó. Bọn họ thường dùng cách này để chuyển ma túy và vũ khí vào Nhật Bản, rồi mang đi một lượng lớn tiền yên. Cảnh sát Yamanashi không biết tổ chức quá khích kia đã được vũ trang mạnh như vậy. Bọn họ được lệnh khám xét để điều tra tội cố ý gây thương tích, thực chất chỉ là hình thức, và chia nhau ngồi hai xe tuần tra và xe buýt nhỏ, được trang bị bình thường, rồi đến một nông trường, là đại bản doanh của tổ chức tên là Akebono 7. Bề ngoài, các thành viên của tổ chức này đều làm việc ở nông trường sử dụng phương thức canh tác hữu cơ ấy. Bọn họ không cho cảnh sát vào khám xét, vậy là thành xung đột đánh nhau, rồi bùng phát thành cuộc đấu súng. 7. Bình minh, dù thực tế chưa sử dụng đến, nhưng tổ chức này thậm chí còn tích trữ cả lựu đạn cầm tay sát thương lớn do Trung Quốc sản xuất. Không dùng đến, là vì chúng mới nhận được chưa lâu, nên chưa được huấn luyện để sử dụng thành thạo. Đây thực là một điều may mắn. Nếu chúng dùng đến lựu đạn, tổn thất của cảnh sát và lực lượng phòng vệ chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Lúc đầu, các cảnh sát thậm chí còn không chuẩn bị cả áo chống đạn. Lãnh đạo cảnh sát bị chỉ trích vì đã lơ là trong phân tích thông tin và trang bị cũ kỹ lạc hậu. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất vẫn là các phái quá khích vẫn còn tồn tại dưới các lực lượng chiến đấu như vậy và còn hoạt động sôi nổi trong bóng tối. Người ta cứ ngỡ cuộc cách mạng sau những năm 60 ầm ĩ một thời đã hoàn toàn trở thành quá vãng, tàn dư của các phái quá khích cũng đã bị tiêu diệt triệt để trong sự kiện Sơn Trang Asama. 8. Sự kiện Sơn Trang Asama là vụ bắt cóc con tin ở một ngôi nhà trên núi gần Karuizawa, Nagano của 5 thành viên tổ chức URA. Liên Hợp Quân Đoàn Đỏ. Đây là lần đầu tiên hành động giải cứu của cảnh sát được truyền hình trực tiếp ở Nhật Bản. Ao Mềm ghi chép xong, đem đống báo trả lại quầy phục vụ, cô lại chọn một quyển giày cộp tên là Các Nhà Soạn Nhạc Thế Giới trên giá sách âm nhạc rồi trở lại bàn đọc sách. Sau đó lật đến trang viết về Janáček. Leo Janáček sinh ra ở làng quê vùng Movaria năm 1854, mất năm 1928. Trong sách có in hình chân dung ông những năm cuối đời. Không hói, đỉnh đầu được mái tóc bạc trắng như đám cỏ dại bù xù phủ kín, không thể hình dung hình dạng hộp sọ của ông trông thế nào. Bản Sinfonietta được viết năm 1926, Janáček có một cuộc hôn nhân bất hạnh không tình yêu, mãi đến năm 1917, khi đã 63 ông mới tình cờ gặp được người đàn bà đã có chồng tên là Kamila Stoslova, và hai người yêu nhau. Đó là tình yêu ở tuổi xế chiều của hai kẻ đã từng kết hôn. Janáček một độ đã âu sầu vì sáng tác sa sút, nhưng nhờ gặp Kamila ông lấy lại được cảm hứng. Vậy là các kiệt tác liên tiếp xuất hiện vào những năm cuối đời. Góc chuyện audio.com. Một hôm, khi tản bộ cùng Kamila trong công viên, ông bắt gặp buổi hòa nhạc đang diễn ra tại một nhà hát ngoài trời nên dừng bước lắng nghe. Janáček bỗng thấy cảm giác hạnh phúc ngập tràn khắp cơ thể, cấu tứ của bản Sinfonietta bỗng dưng xuất hiện. Về sau, ông kể lại rằng, khi đó ông thấy như trong óc mình có thứ gì đột nhiên nổ tung, toàn thân đắm chìm trong trạng thái xuất thần. Vừa khéo dạo ấy Janáček đang được mời sáng tác bản nhạc mở đầu cho lễ khai mạc một đại hội thể thao lớn, mô típ của bản nhạc mở đầu ấy và cấu tứ, có được trong không gian hòa nhập làm một và Sinfonietta ra đời. Tuy tên gọi là khúc giao hưởng nhỏ, nhưng kết cấu của nó hoàn toàn phi truyền thống, khúc mở màn đầy tươi sáng của nhạc cụ hơi kết hợp với hòa tấu đàn dây trầm lắng kiểu Trung U tạo ra một phong cách hết sức độc đáo. Trong sách giải thích như vậy. Để cho chắc chắn, Ao Mềm chép tóm tắt nội dung tiểu sử và giới thiệu bản nhạc vào sổ tay. Nhưng cuốn sách không gợi mở điều gì về chuyện rốt cuộc giữa Ao Mềm và bản Sinfonietta ấy có quan hệ gì, hoặc có thể quan hệ như thế nào. Rời thư viện, nàng thả bước dọc theo con phố trước lúc hoàng hôn, chốc chốc lại lẩm bẩm một mình, rồi lại lắc đầu. Ao Mềm vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tất nhiên, mọi điều chỉ là giả thuyết. Nhưng trước mắt đây là giả thuyết có sức thuyết phục nhất đối với mình. Ít ra, trước khi có giả thuyết nào thuyết phục hơn xuất hiện, hẳn là phải hành động dựa trên giả thuyết này. Bằng không có thể mình sẽ bị đào thải. Vì vậy, có lẽ nên đặt cho hoàn cảnh mới này của mình một cái tên phù hợp. Để phân biệt với thế giới trước đây khi cảnh sát đeo súng lục ổ quay kiểu cũ đi lại trên đường, thì cũng nên có một xưng hô riêng. Chó mèo còn cần có tên nữa là, thế giới mới bị biến đổi lại càng cần. Năm 1984, mình sẽ gọi cái thế giới mới này như thế. Ao Mềm quyết định, quy là chữ quy trong từ question mark, cứ gánh trên lưng mình một câu hỏi. Nàng vừa bước đi vừa gật gù một mình, dù thích hay không, hiện nay mình đã ở trong. Năm 1984. Này rồi, năm 1984 mà mình quen thuộc kia đã biến mất không còn dấu tích, năm nay là năm 1984. Bầu không khí đã thay đổi, phong cách đã thay đổi. Mình phải nhanh chóng thích ứng với thế giới mang dấu chấm hỏi này. Như lũ động vật bị bỏ vào khu rừng xa lạ, muốn sinh tồn thì chúng phải nhanh chóng tìm hiểu và thích ứng với quy tắc ở nơi mới. Ao Mềm vào cửa hàng đĩa hát gần ga Jiugaoka, tìm đĩa Sinfonietta của Janáček. Janáček không phải là nhà soạn nhạc được ưa chuộng, góc dành cho các đĩa nhạc của ông rất nhỏ, chỉ tìm được một đĩa duy nhất có bản Sinfonietta ấy. Dàn nhạc giao hưởng Cleveland diễn tấu dưới sự chỉ huy của Jocel. 9. Mặt A là bản concerto cho dàn nhạc giao hưởng của Bartók Béla Viktor Janos. 10. Không hiểu diễn tấu ra sao, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn khác, vậy là nàng mua cái đĩa than ấy. Về tới nhà, lấy chai rượu Chablis trong tủ lạnh ra, mở nắp chai, đặt đĩa nhạc vào bàn quay, hạ đầu kim xuống. Sau đó nàng vừa uống rượu vang để lạnh vừa phải vừa nghe nhạc. Đoạn mở đầu bằng kèn vang lên rạng rỡ. Đúng là thứ âm nhạc đã nghe trong taxi. Không sai chút nào, nàng nhắm mắt lại tập trung ý thức vào âm nhạc. Dàn nhạc chơi khá hay, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài tiếng nhạc vang vọng. Thân thể nàng không bị vặn xoắn, cảm giác cũng không có gì thay đổi. 9. Jocel, 1897-1970, nhạc trưởng người Mỹ gốc Hungary. 10. Bartók Béla Viktor Janos, 1881-1945, góc truyện audio.com, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano nổi tiếng người Hungary. Nghe nhạc xong, nàng cất đĩa vào bao đựng, ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường uống rượu vang tiếp. Nhâm nhi vang một mình trong lúc nghĩ ngợi thì hầu như không cảm nhận được mùi vị gì. Rồi nàng vào nhà vệ sinh, lấy xà phòng rửa mặt, cầm kéo nhỏ lên sửa lông mi, sau đó lấy tăm bông làm sạch trong tai. Mình điên, hoặc thế giới này điên, chỉ có thể là một trong hai. Mình không biết rốt cuộc là bên nào điên, miệng chai và nắp chai không vừa nhau, cũng có thể trách cái chai, mà cũng có thể trách cái nắp. Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được sự thực miệng chai và nắp chai không vừa. Ao Mềm mở tủ lạnh kiểm tra, mấy hôm nay nàng không mua thức ăn, đồ bên trong không nhiều lắm. Nàng lấy ra một quả đu đủ đã chín nục, cầm dao cắt đôi, dùng thìa xúc ăn. Sau đó nàng lại lấy ba quả dưa chuột rửa sạch chấm sốt mayonnaise ăn. Nàng chậm rãi nhai, kế đó, nàng đổ sữa đậu nành ra cốc thủy tinh uống cạn. Đây là toàn bộ bữa tối, tuy đơn giản, nhưng lại là thực đơn lý tưởng phòng táo bón. Táo bón là một trong những điều mà Ao Mềm căm ghét nhất trên đời. Ghét ngang với bọn đàn ông bỉ ổi bạo hành gia đình và những phần tử tôn giáo cực đoan đầu óc hẹp hòi. Sau bữa tối, Ao Mềm cởi quần áo tắm nước nóng. Ra khỏi phòng tắm, nàng lấy khăn bông trà sát khắp người, rồi quan sát cơ thể mình trong tấm gương gắn trên cửa. Phần bụng thon thả, các bắp thịt săn chắc, hai bầu vú không cân đối và không nổi bật, đám lông mơ u làm người ta liên tưởng đến một sân bóng đá không được chăm sóc. Đang ngắm nghía thân thể trần truồng của mình, Ao Mềm chợt nhớ ra tuần tới mình đã 30 tuổi. Sinh nhật buồn chán lại đến. Thật đúng là, phải đón lần sinh nhật 30 ở cái thế giới lạ kỳ khó hiểu này. Ao Mềm thầm nghĩ, rồi nhíu mày lại. Năm 1984, đó chính là nơi nàng đang trú ngụ, khách trương.